Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy mấy cái thị vệ vọt lại đây, hai cái thị vệ liền phải chế trụ Nguyệt Nương cánh tay đem nàng kéo đi. Lại ở trong nháy mắt, hai cái thị vệ toàn bộ phát ra kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Trên cổ là một đạo vết máu, đỏ tươi huyết rơi trên mặt đất. Không ít nữ quyến sôi nổi kêu sợ hãi ra tiếng. Lại có thực mau che lại miệng không cho phát ra âm thanh. Mọi người đều nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần trong tay kia khối mang huyết ngọc bội, dùng ngọc bội giết người với vô hình bên trong thái hậu giận mắng. Phượng Tuyệt Trần, đây là tế thiên nghi thức, ngươi cứ dám trước công chúng giết người. Phượng Tuyệt Trần thưởng thức trong tay ngọc bội không lên tiếng, bên cạnh Mục Thanh Ca nhưng thật ra cười khúc khích ra tiếng nói. Thái hậu nương nương có thể ở tế thiên nghi thức thượng đổi trắng thay đen. Vì sao liền không chuẩn người khác động thủ đâu? Thái hậu nương nương như thế muốn đem nàng này kéo xuống đi, hay là thật là có cái gì nhận không ra người người sự tình? Lớn mật, người cơ nhiên như vậy cùng ai ra nói chuyện? Phượng Tuyệt Trần lập tức một cái mắt lạnh liền đảo qua đi, thái hậu sắc mặt tức khắc trở nên ô thanh. Nếu là thái hậu của hồi môn nha hoàn, nói vậy Mộ Dung gia người hẳn là nhận thức, bất quá. Trạm đế nói. Tầm mắt liền nhìn đến Nguyệt Nương má trái bị bỏng địa phương, đã hủy dung thành như vậy, Mộ Dung gia người ta nói không chừng thật đúng là nhận không ra. Mộ Dung Hải cùng Mộ Dung phu nhân liếc nhau, Mộ Dung Hải lập tức đi ra nói. Năm đó thái hậu của hồi môn nha hoàn bên trong đích xác đầy hứa hẹn kêu Lâm Nguyệt Nương tỷ nữ, 20 năm trước thái hậu nương nương liền nói Lâm Nguyệt Nương chết bệnh. Sau đó nhìn về phía bên kia Nguyệt Nương, nhìn mắt bên kia Phượng Tuyệt Trần nói. Tuy rằng vị này khuôn mặt cùng Nguyệt Nương năm đó kém cực đại, bất quá thần như cũ có thể nhận ra tới, vị này đích xác chính là hơn 20 năm trước Lâm Nguyệt Nương. Mộ Dung Hải, thái hậu giận kêu, xanh cả mặt, ai ra nhiều năm như vậy đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì cái gì muốn như vậy vu hãm ai ra. Lúc này, mục tướng đứng ra nói, hoàng thượng, thái hậu nương nương. Đối với thái hậu nương nương năm đó của hồi môn nha hoàn nhất quen thuộc liền chỉ có Mộ Dung gia người, mà mọi người đều biết nhất sẽ không thương tổn thái hậu nương nương đó là Mộ Dung gia người, cho nên thần cho rằng Mộ Dung đại nhân nói có thể tin, người này tất nhiên chính là Lâm Nguyệt Nương. Không ít quan viên sôi nổi gật đầu, thái hậu mặt đều tái rồi, nô tỳ thật là Lâm Nguyệt Nương, năm đó ở trong cung nô tỳ hầu hạ quá hoàng quý phi, hầu hạ quá tiên hoàng. Trong cung không ít lão nhân cũng đối nhận thức nô tỳ, chỉ cần gọi tới, nô tỳ thân phận liền có thể sáng tỏ. Trạm đế vung tay lên, liền có người tự mình đi gọi người tới. Thái hậu cùng Quế ma ma liếc nhau, đại nhân tới lúc sau cẩn thận phân biệt, thật là Nguyệt Nương không tồi. Người nếu là thái hậu của hồi môn nha hoàn, vì sao lại đi hầu hạ hoàng quý phi cùng tiên hoàng? Nguyệt Nương đem năm đó sự tình nhất nhất nói ra. Trong triều đại thần sôi nổi khiếp sợ nhìn thái hậu, không thể tin được hoàng quý phi cùng tiên hoàng chi tử cư nhiên đều cùng thái hậu có quan hệ, năm đó thái hậu cư nhiên như thế tàn nhẫn độc ác làm người sợ hãi. Quế bè ma sắc mặt tái nhợt kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói năng bậy bạ, hoàng quý phi cùng tiên hoàng đều là bởi vì chết bệnh, năm đó ngự y viện thái y đều nói hoàng quý phi cùng tiên hoàng đều là bởi vì bệnh nặng cho nên. Quế ma ma là nói hồ thái y sao? Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Quế ma ma đại kinh thất sắc. Năm đó thái hậu nương nương một tay che trời. Cho nên vì hoàng quý phi cùng tiên hoàng chữa bệnh người đều là thái hậu nương nương người hồ thái y. Nói bậy, hồ thái y ở 20 năm trước liền đã chết. Các ngươi hiện tại là nhận định chết vô đối chứng. Cho nên, Quế ma còn ý đồ rảo biện. Hồ thái y tuy chết, nhưng là hắn đã sớm biết chính mình không sống được bao lâu. Cho nên đem ở trước khi chết viết xuống một phong huyết thư giao từ năm đó nội cung một vị lão ma ma, mà ở 3 ngày trước, này phong huyết thư liền đã giao cho tay của ta. Mục Thanh Ca lấy ra huyết thư triển khai, mặt trên rõ ràng viết sự tình ngọn nguồn, thái hậu đột nhiên lui về phía sau một bước, đầu cũng là hôn hôn trầm trầm, đôi mắt cơ hồ liền phải nhắm lại ngã xuống, Quế ma ma cùng bên cạnh cung nữ vội vàng nâng. Thái hậu nương nương. Người trước đối chấm mẫu phi xuống tay, sau đó lại đối phụ hoàng xuống tay, mẫu hậu ngươi mưu kế thật là không người có thể cập a, Trạm đế lạnh lùng mà nói. Thái hậu hung hăng mà nắm chặt nắm tay, sau đó nhìn về phía Tế Bắc Vương cười lạnh nói. Hoàng thượng, dù cho ngươi hiện tại biết lại có ích lợi gì đâu, Tế Bắc Vương, ai ra nói với ngươi lời nói, vẫn như cũ dùng được. Tế Bắc Vương giơ lên tay, liền nhìn đến từ bên ngoài ùa vào tới đánh giá quan binh đem đại gia bao quanh vây quanh. Hoàng thượng, lần này ngươi là không cho vị cũng không được, bổn vương mới là chân chính thiên chi kiêu tử. Lớn mật, Tế Bắc Vương, ngươi cơ nhiên dám bức vua thoái vị. Thái hậu cười lạnh nói, bức vua thoái vị, ai ra là tiên hoàng hoàng hậu, nam sở thái hậu, ai ra mới là nhất, có quyền nói ai mới có thể kế vị người. Người tới, đem hoàng thượng, cửu vương gia toàn bộ cấp ai ra áp xuống đi. Chính là những cái đó tiến vào quan binh lại không một người nghe theo, Tế Bắc Vương cảm thấy nghi hoặc kêu lên. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe thấy thái hậu nói sao? Nhị hoàng huynh, Phượng Tuyệt Trần đứng ra. Ngươi người đã sớm bị bổn vương chém đầu với cửa cung ở ngoài. Ngươi, đến nỗi ngươi ở kinh đô trăm dặm ở ngoài địa tinh binh cũng sôi nổi đều bị tan rã. Mục tướng nhàn nhạt nói, không có khả năng, không có khả năng. Thái hậu sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh trạm đế. Nguyên lai hắn đã sớm kế hoạch hảo. Hoàng thượng, nguyên lai các ngươi đã sớm kế hoạch hảo. Chính là các ngươi chớ có quên mất ai ra là các ngươi mẹ cả, là nam sở thái hậu. Lúc này, Nguyệt Nương đem trong tay đồ vật dâng lên nói. Hoàng thượng, đây là tiên hoàng trước khi chết giao cho nô tỳ, còn thỉnh hoàng thượng xem qua. Trạm đế nhìn về phía An Công Công, An Công Công đi xuống tiếp nhận thánh chỉ mở ra nhìn mắt sau đó đối với hoàng thượng nói. Hoàng thượng, là tiên hoàng phế hậu chiếu thư, thái hậu đột nhiên nhào qua đi đoạt lấy chiếu thư, mặt trên đích đích xác xác viết phế hậu, thái hậu tay đều bắt đầu run rẩy. Đôi mắt mở to đại đại. Ha ha ha, ai ra tự tiến cung vẫn luôn an phận thủ thường, chính là được đến chính là cái gì? Nhiều năm như vậy ngươi đổi ai ra chẳng quan tâm, ai ra vì ngươi đã làm nhiều ít sự tình, ngươi lại chuyên sùng cái kia tiện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ loại quan lại toàn nhìn đến thái hậu điên cuồng giữ tợn khuôn mặt. Người tới, đem thái hậu đưa về Thọ Khang cung. Không có chẫm cho phép không chuẩn nàng bước ra cửa cung nửa bước. Đúng vậy, không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không có ai ra ngươi như cũ đăng không được ngôi vị hoàng đế. Buông ra ai ra, các ngươi ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên cùng ai ra động thủ. Theo kịch liệt khắc khẩu thanh, thái hậu dần dần biến mất ở trước mắt. Tế Bắc Vương đột nhiên ngồi quỳ trên mặt đất, đại thế đã mất. Mộ Dung Hải nhắm mắt lại, may mắn hắn tuyển đối. Nguyệt Nương nhìn đến thái hậu bộ dáng trong lòng sớm đã bình tĩnh trở lại, nàng đối với Trạm Đế, Phượng Tuyệt Trần thật sâu mà khái cái đầu. Nô tỳ thực xin lỗi Hoàng Quý Phi, thực xin lỗi Tiên Hoàng, thực xin lỗi Hoàng Thượng, thực xin lỗi Cửu Vương gia, nô tỳ tâm nguyện đã xong. Nói liền từ tay áo trung lấy ra cất giấu chùy thủ, hung hăng mà đâm vào ngực. Nô tỳ lấy chết tạ tội, mọi người đều nhìn, nhưng là không có người đi ngăn cản. Bởi vì bọn họ đều biết chỉ có như vậy kết quả đối với Nguyệt Nương tới nói mới là tốt nhất. Nàng sơ phạm phải ngập trời chi tội tuy rằng có thể tương đề, nhưng là ở mọi người trong lòng lại cũng vĩnh viễn sẽ không quên nàng đã từng phạm phải tội. Mục Thanh Ca nhìn Nguyệt Nương dần dần cứng đờ thân hình, nàng chỉ là một cái vô lực phản kháng nô tỳ. Đúng là bởi vì như thế cho nên nàng không có chạy thoát vận mệnh luân răng, nàng này mệnh nguyên bản đã sớm hẳn là kết thúc. Quảng cáo, cách chương.